Kamen Rider xâm lấn comic, chương 97, Peter chất vấn, góc truyện audio.com. Lúc này bên ngoài Osborn công nghiệp, toàn bộ thành phố đều bị mây đen cho che kín. Hắc ám giáng lâm toàn bộ Manhattan và không ngừng lan rộng sang những khu vực khác. Cái này kỳ dị hiện tượng để cho người dân không khỏi nghi hoặc cùng bất an không thôi. Một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện. Ầm, ầm, ầm, bỗng nhiên bầu trời mây đen truyền đến từng đạo tiếng vang. Vô số lôi điện như ẩn như hiện trên bầu trời. Ngay sau đó là vô số tia sét không ngừng từ trên bầu trời mây đen đánh xuống. Đem đường phố cùng kiến trúc cho phá hoại, như một cơn bão điện quét ngang qua thành phố. Ngay lập tức toàn bộ người dân đều rối loạn không ngừng. Không ngừng chạy trốn tán loạn khắp nơi. Vô số tiếng la hét pha vào tiếng sét đánh vang vọng khắp nơi. Tại vô số màn ảnh tại quảng trường TV bên trong đột nhiên bị nhiễu sóng. Ngay sau đó một cái kỳ dị gương mặt xuất hiện ở bên trong màn hình. Chính là Electro, ta là Electro, các ngươi cũng đã thấy được sức mạnh của ta. Ta sẽ khống chế tất cả và ta sẽ trở thành thần của các ngươi. Ta sẽ tạo nên một tân thế giới. Nếu muốn ngăn cản ta, thì hãy tới đây, Spider-Man, Infinity, ta sẽ chờ các ngươi. Ngay lập tức toàn bộ thành phố đều sôi trào cùng rối loạn với Electro tuyên ngôn. Đồng thời cũng nhận được tin tức Rosen cùng Peter hướng về một cái khu vực cung cấp nguồn điện nhà máy đi tới. Lúc này tạo bộ thành phố đều không ngừng phải gánh chịu lấy trên bầu trời lôi điện giáng xuống. Cảnh sát không ngừng sơ tán người dân đi vào chỗ an toàn ẩn núp. Mà lúc này cách Electro chỗ không xa, có mấy chiếc xe bọc thép đang hướng về Electro vị trí đi tới. Chỉ mấy phút sau đó Rosen cùng Peter liền đi đến Electro chỗ. Lúc này hắn đang đứng ở trung tâm nhà máy điện chờ đợi Rosen cùng Peter đi tới. Rốt cuộc hai người các ngươi cũng tới. Nhìn xem xuất hiện Rosen cùng Peter hai người Electro thần sắc băng lạnh nói. Dừng lại đi Mark, ngươi không cần phải làm những chuyện này. Sẽ không có kết quả tốt đâu. Spider-Man nhìn Electro, không cần nhiều lời vô ích. Spider-Man, ta bây giờ là Electro. Hôm nay sẽ là hai người các ngươi tử kỳ. Electro nhìn về phía hai người mặt đầy sát khí nói. Một mình ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Rosen nhàn nhạt nói, ta biết điều này, chính vì vậy lần này, ta cũng mời đến giúp đỡ. Electro cười lạnh nói, vừa dứt lời từ phía xa bay đến hai quả tên lửa đạn đạo hướng về phía Rosen cùng Peter hai người phóng đến. Có được kinh người cảm giác cùng năng lực phản ứng, Rosen cùng Peter hai người liền nhận ra được, ngay lập tức liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy trên người Rosen áo giáp màu xanh lam hỏa diễm đồ án cháy lên. Một viên hỏa cầu xuất hiện hướng về phía sông đến tên lửa đạn đạo phóng đi. Chấm, ầm, ầm, ngay lập tức hai trận chói tai bạo tạc vang lên. Hai quả đạn đạo tại trên không trung nổ tung. Ngay sau đó một đạo tiếng xé giờ truyền đến. Một cái màu đen thân ảnh chân đạp lấy một cái giọng như máy bay một dạng ván trượt hướng về phía hai người bay tới. Từ trên lưng ván trượt nhảy xuống, một cán toàn thân bị một lớp màu đen áo giáp cho bao phủ thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người. Đây là, nhìn xem xuất hiện trước mặt bọn hắn thân ảnh, Peter không khỏi khiếp sợ kinh hô, bởi vì xuất hiện trước mặt hắn chính là đã lấy đi DJ4 áo giáp Harry Osborn. Điều khiến cho Peter khiếp sợ là tại sao một cái Rider lại hợp tác với Electro. Kamen Rider không phải là đứng về phía chính nghĩa bên này à. Ngay lập tức Peter liền đem ánh mắt chuyển sang trên người Rosen. Ý tứ là không cần phải nói ra cũng biết. Harry Osborn, ngươi cũng rất to gan. Lại dám đem ta khổ cực chế tạo ra J4 System lấy đi. Hơn nữa còn đem Osborn công nghiệp nhiều như vậy công nghệ mang đi. Ngươi đúng là rất can đảm. Rosen nhìn về phía Harry Osborn ngữ khí tức giận nói. Ngươi là Rosen Christian, thì ra mọi chuyện chính là như vậy à. Đó là lý do ngươi tại sao lại có thể chế tạo ra được mạnh mẽ như vậy áo giáp. nghe được quen thuộc giọng nói. Harry Osborn không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó hắn liền hiểu ra mọi chuyện. Nếu như Rosen là một cái Kamen Rider, như vậy bao nhiêu lâu nay nghi hoặc liền có thể giải thích. Hắn chính là đứng sau Kamen Rider công nghệ người kia, là bọn hắn luôn muốn tìm kiếm người. Ngươi là Harry, nghe được cái này quen thuộc giọng nói. Peter ngay lập tức liền nhận ra được Harry Osborn. Là ngươi à Peter, thật đúng là trớ trêu. Cả ta và ngươi đều nhận được lực lượng cường địa nhưng mà hai người chúng ta lại phải đứng ở khác biệt chính tuyến. Harry Osborn thần sắc phức tạp nói. Hắn biết rõ sau lần này sự kiện hắn liền trở thành tội phạm. Hydra là hắn duy nhất có thể dựa vào thế lực. Cũng đồng nghĩa với việc hắn cùng Peter không thể như trước kia làm bằng hữu. Từ bằng hữu trở thành kẻ thù. Thật là trớ trêu, tại sao ngươi phải làm chuyện này? Harry, tại sao ngươi lại tiếp tay cho Electro? Đã có rất nhiều người chết. Harry, trả lời ta, Peter hướng về phía Harry Osborn quát lớn. Peter hắn lúc này không thể tài nào chấp nhận được. Mình bằng hữu lại trở thành một người như vậy. Tiếp tay cho kẻ ác làm việc. Cho dù có là siêu anh hùng thì cũng có tình cảm. Peter lúc này đang bị đả kích rất lớn. Ta đang chết dần, Peter, mà phương pháp có thể giúp ta sống tiếp cũng chỉ có cách đi theo con đường này. Harry Osborn nhàn nhạt nói. Sau đó hắn liền nhìn về phía Rosen, trong ánh mắt lóe lên một tia lửa giận quát. Tất cả cũng là do các ngươi ép ta đi vào con đường này. Nhìn xem Harry Osborn gào thét, Rosen trong lòng không khỏi khinh thường hừ lạnh. Việc này đúng là có liên quan đến hắn. Nhưng mà việc Harry Osborn lựa chọn trở thành kẻ xấu không phải là Rosen ép buộc. Trở thành Hydra người hắn chính là định trước cùng thế giới đối lập. Chấm, điều này cũng chỉ có thể trách hắn không thể trách ai khác. Rosen chỉ là lợi dụng Harry Osborn một chút mà thôi. Cách chương.